Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luyện chế đan dược, như là các loại, cực kỳ khắc nghiệt, La Trần trước đó chỉ là cảnh giới không đủ, lại luyện chế đan dược, chủng loại không nhiều, cho nên còn không gặp gỡ loại chuyện này, nhưng theo hắn cảnh giới lên cao, muốn tiếp tục tại đan đạo trên đi xuống, khả năng rất lớn liền sẽ gặp được loại tình huống này. Mà Hỗn Nguyên Đỉnh là có thể giải quyết vấn đề này, chỉ cần không phải loại kia biến thái tới cực điểm yêu cầu. Hỗn Nguyên Đỉnh trên cơ bản đều có thể thỏa mãn, nói cách khác, La Trần như thật đúc ra Hỗn Nguyên Đỉnh, hắn về sau luyện đan đều không cần mang cái khác luyện đan khí cụ. Mặt khác, Hỗn Nguyên Đỉnh còn có một số bổ sung hiệu quả, như trấn áp chi năng, phòng ngự chi năng vân vân, đây đều là bổ sung. Cuối cùng, đó chính là Thanh Đan Ba Đỉnh một cái chung ưu điểm. Có thể mượn nhờ đan khí tăng cấp, tu sĩ lâu dài luyện đan, trên thân sẽ nhiễm một chút đan khí. Trên thực tế, luyện đan khí cụ trên lưu lại đan khí càng nhiều. Đối với loại này đan khí, luyện đan sư thường thường sẽ đem hắn thanh trừ hết, không phải hỗn tạp đan khí uẩn tích quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đan dược mới luyện chế. Đây cũng là vì cái gì, lấy trước La Trần mỗi lần luyện xong đan, đều sẽ để người phía dưới giúp hắn thanh tẩy đan lô. Đan khí, có hai, nhưng Thanh Đan Ba Đỉnh, lại phương pháp trái ngược, thu nạp các loại lưu lại đan khí, dùng cái này thúc đẩy pháp bảo tăng cấp, nghe có chút khó tin, nhưng Thanh Đan Cốc hoàn toàn chính xác làm được, bọn hắn chấn tông pháp bảo Thanh Thiên Lưu Ly Đỉnh, sở dĩ truyền thừa nhiều năm, còn có thể bảo trì cấp bậc không mất, dựa vào liền là thường xuyên lấy ra, để Thanh Đan Cốc to to nhỏ nhỏ luyện đan sư luyện đan. Sau đó dùng tàn lưu lại đan khí, quần dưỡng bảo đỉnh, ta như lấy Hỗn Nguyên Đỉnh là bản mệnh pháp bảo, trừ ra thường ngày đan hỏa tế luyện bên ngoài, phối hợp ta tấp nập luyện đan số lần, nhất định có thể nhanh chóng tăng lên pháp bảo cấp bậc. Như này là ưu điểm, đích đích xác xác rất ra những pháp bảo khác, khó trách nói luyện đan sư bản mệnh pháp bảo, tốt nhất tuyển dụng luyện đan khí cụ, không đề cập tới công thủ chi năng, chỉ là nhanh chóng tế luyện, nhanh chóng tăng lên cấp bậc những này ưu điểm, cũng đủ để bao trùm cái khác khuyết điểm, vẻn vẹn thô đọc mấy lần sát giản, La Trần liền đã quyết định muốn lấy bảo vật này vì hắn bản mệnh pháp bảo. Phía trên miêu tả, quả thực mê người a. Bất quá, muốn rèn đúc ra cái đồ chơi này, cần có vật liệu thật sự là nhiều lắm, La Trần lẩm bẩm nói, Hỗn Nguyên Đỉnh sở dĩ có thể thỏa mãn đại đa số đan dược luyện chế, thậm chí còn có thể bổ sung trấn áp, phòng ngự chờ hiệu quả, tự nhiên không phải chỉ là phổ thông vật liệu liền có thể làm được. La Trần đọc nhanh như gió quét xuống đi, kia từng cái tài liệu quý giá tên tuổi, đều để hắn mí mắt cuồng loạn, canh kim, đen trầm mộc, Hàn Tủy, Hỏa Linh Chui, Ngược Dòng Bùn, Ngũ Đại Chủ Tài, đều là chí ít bậc 3 cất bước vật liệu, mà lại, từ chủ tài thuộc tính bên trên, cũng đó có thể thấy được, vì cái gì cái này pháp bảo tên là Hỗn Nguyên Đỉnh, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, cũng không liền là hỗn nguyên như một mà. Trừ cái đó ra, phụ tài danh sách cũng làm cho người líu lưỡi không thôi, Huyền Thiết, Mực Trì, Lưu Sa Tinh Kim, Mềm Lôi Cát, Huyền La Kim, Đồng Tinh, cuối cùng, sát đơn giản còn ghi lại, nếu như có thể gia nhập thiên tài địa bảo cùng phong lôi băng ám các loại chủng loại tính quạng mỏ, liền không còn gì tốt hơn. La Trần nghiên cứu phía dưới, đại khái hiểu vì cái gì nói gia nhập chân quý quạng mỏ càng nhiều càng tốt. Chính là vì thành tựu kia cái gọi là Hỗn Nguyên chi ý, đổi lại phổ thông tu sĩ kim đan, sợ là cuối cùng cả đời đều thu thập không được đầy đủ. Loại này vật liệu yêu cầu, nhất định phải là thân gia giàu có hạng người mới có thể làm được, không hổ là cho luyện đan sư chế tạo riêng bản mệnh pháp bảo a. Luyện đan sư nha, giàu đến chảy mỡ tồn tại. La Trần thân là nổi tiếng luyện đan sư, lại thêm nhiều lần chiến đấu thu được, tự nhiên cũng có chút giàu có, dù là hắn hiện tại trong tay không mấy cái linh thạch, nhưng chúc cơ thời điểm, cân nhắc đến kết đan sau luyện chế bản mệnh pháp bảo, cho nên cùng quạng mỏ có liên quan tư nguyên, cũng không có để La Thiên Hội lấy ra đi xử lý. Giờ phút này đối chiếu Hỗn Nguyên Đỉnh vật liệu danh sách, hắn lần lượt kiểm điểm, Ngũ Đại Chủ Tài, canh kim, hắn có một khối, đen trầm mộc, thiếu, Hàn Tủy, hắn có hai bình băng phách Hàn Tủy. Kết đan đại điển thời điểm, Tuyệt Tình Tiên Tử đại biểu băng bảo đưa cho hắn, không chỉ có thể thỏa mãn thủy thuộc tính quạng mỏ nhu cầu, còn ẩn chứa băng thuộc tính, Hỏa Linh Chui, thiếu, Ngược Dòng Bùn, trên người hắn ngược lại là có 3 cân, chính là năm đó vì trị liệu Mộ Dung Thanh Liên tay gãy, từ Phí Minh nơi đó giao dịch tới, bất quá trị liệu Mộ Dung Thanh Liên chỉ cần 2 lượng Ngược Dòng Bùn là đủ rồi. Cho nên tại đưa cho đối phương 4 lượng về sau, trên thân vẫn còn dư lại rất nhiều, đủ để thỏa mãn Hỗn Nguyên Đỉnh cần thiết, cho nên chủ tài phương diện ta cũng chỉ thiếu đen trầm mộc cùng Hỏa Linh Chui, mặt khác, canh kim số lượng thiếu một chút, còn phải nghĩ biện pháp nhiều góp một chút, mà phụ tài phương diện, mặc dù chủng loại phong phú, nhưng bằng vào ta nhiều năm tích lũy, kỳ thật cũng không thiếu bao nhiêu, kém kia bộ phận, cũng có thể để La Thiên Tông tu sĩ thay ta lưu ý thu thập. Thiên tài địa bảo, phong lôi băng ám, nghĩ đến là muốn thỏa mãn ngũ hành bên ngoài, còn lại thuộc tính khiếm khuyết bộ phận, trên người ta tích lũy lượng lớn thông huyền thiên tinh, đây là bậc 4 quạng mỏ, bản thân liền cực kỳ thích hợp luyện chế pháp bảo, có thể tính làm thiên tài, địa bảo, ta đi đâu tìm địa bảo, sát đơn giản ghi lại, thiên tài địa bảo, tự nhiên không phải thưởng thức trên bảo vật tư nguyên, nó đại biểu chính là mặt chữ trên ý nghĩa, thiên tài, cùng, địa bảo, thông huyền thiên tinh liền là tu tiên giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Nó có thể đem các loại thuộc tính không đồng nhất vật liệu dung hội quán thông đến cùng một chỗ, đồng thời để hắn liên hệ huyền diệu. Không chỉ có như thế, thông huyền thiên tinh thậm chí còn có một tia trưởng thành tính, như coi đây là chủ tài rèn đúc bản mệnh pháp bảo, có thể tăng lên pháp bảo hạn mức cao nhất. Trừ cái đó ra, thông huyền thiên tinh làm bậc 4 quạng mỏ còn có rất nhiều diệu dụng, thông khí, dung vật, nạp linh, hóa ô vân vân. Cũng đúng là như thế, cho nên mới có thiên tinh thuyết pháp. Năm đó thần công môn phí trường thu liền là dùng một khối thông huyền thiên tinh là giá phải trả, thuyết phục Thiết Kiếm Đường Tả Tung vì đó trợ quyền. Cuối cùng khối kia thông huyền thiên tinh rơi xuống La Trần trong tay. Những năm gần đây, La Trần thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, cũng lục tục ngo ngoe thu tập được không ít. Trước một chút xíu tới đi, chí ít tại lôi hệ quạng mỏ bên trên, ta có 18 đóa ngàn năm lôi anh. Chỉ một điểm này bên trên, ta liền có thể vượt qua 9 thành 9 tu sĩ kim đan. Bản mệnh pháp bảo bản vẽ có, đại bộ phận phụ tài cũng có thể thu thập được. Chỉ cần thu thập đủ 5 loại chủ tài, liền có thể tiến hành luyện chế, còn lại tài liệu chân quý, chỉ là dệt hoa trên gấm, tăng lên hạn mức cao nhất mà thôi, mà lại, muốn đúc ra Hỗn Nguyên đỉnh, ngoại trừ vật liệu bên ngoài, còn phải nắm giữ mấy môn trận pháp, không phải, dù là đem vật liệu dung luyện đến cùng một chỗ, cũng vẻn vẹn pháp bảo vui thai mà thôi. Đối với trận pháp phương diện, La Trần dự định tuyên khắc xuống tới, giao cho Mẫn Long Vũ nghiên cứu, chính hắn cũng sẽ nghiên cứu 1-2, không chỉ có như thế. Hắn còn định tìm Đoàn Phong học tập một chút đúc khí chi thuật, dù chỉ là thô thiển nhập môn cũng tốt, không phải đến lúc đó dùng Khô Vinh Hỏa luyện chế pháp bảo vôi thai thời điểm, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn. Một phen so đo phía dưới, La Trần không khỏi thở dài, mọi việc phong phú a, cái này mở chiến tranh đối ta tuy là cơ duyên, nhưng cũng thật to cho hết thời gian, chỉ hy vọng càng sớm kết thúc càng tốt. Đối với mở chiến tranh, La Trần cũng không yêu cầu xa vời cái gì nguyên anh cơ duyên, hắn chỉ cầu một khối cỡ lớn bậc 3 linh mạch, đã có thể làm chỗ tu luyện, cũng có thể là La Thiên Tông nghỉ lại chỗ. La Trần đem rèn đúc Hỗn Nguyên đỉnh cần thiết mấy môn trận pháp tuyên khắc xuống tới, giao cho Mẫn Long Vũ nghiên cứu, bản thân hắn cũng đi Đoàn Phong nơi đó, đơn giản học tập một chút đúc khí thuật. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, nhập môn một loại kỹ nghệ, kỳ thật vô cùng đơn giản, hoặc là nói, đối với đại đa số tu sĩ cấp cao mà nói, từ đầu học tập nào đó một loại đại chúng tu tiên kỹ nghệ, nhập môn đều không phải việc khó, khó khăn chỉ là thiên phú có hạn, không thể so sánh những cái kia có thiên phú người đi được càng xa, nghiên cứu đến càng sâu mà thôi. Tăng thêm có thọ nguyên áp lực, tu sĩ cấp cao thường thường cũng chỉ sẽ kiêm tu 1-2 loại tu tiên kỹ nghệ. La Trần không nghĩ lấy tại đúc khí một đạo bên trên có cái gì lớn thành tựu, nhưng đơn giản nhất xử lý quạng mỏ dung hợp đặc tính vẫn là phải hiểu rõ 1-2. Đối với nhu cầu của hắn, Đoàn Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không chỉ có dốc túi tương thụ, thậm chí còn đem những này năm thu thập tới các loại đúc khí điển tịch thác ấn một phần giao cho La Trần. Mặt khác, La Trần cũng đem mình cần có các loại quạng mỏ danh sách giao cho Tư Mã Huệ Nương, để nàng hiệu lệnh La Thiên Tông tu sĩ tận khả năng vì hắn thu thập. Dù là gặp mua không xuống, cũng muốn tận lực lưu ý. Kể từ đó, thời gian nửa tháng, chớp mắt là tới, một ngày này, Đan Hà Phong bên trên, ngũ đại kim đan tề tụ, cùng nhau mà tới đệ ngũ kỳ, Giang Vũ, xuất lĩnh Sầm gia tu sĩ mà đến Sầm Thu Sinh. Ba người trước tiên đem lực chú ý tập trung đến cái kia vị diện bằng xích hồng trung niên nam nhân. Trên thân, Phó Cửu Sinh, tu tiên giới bên trong hiếm thấy tán tu kim đan hạng người. Xuất từ Dược Vương vực, lấy trước là rất có nổi danh người hái thuốc, đệ ngũ kỳ cùng Sầm Thu Sinh trước đó tại La Trần kết đan đại điển trên gặp qua hắn, cũng lẫn nhau báo qua lai lịch, lúc này hắn xuất hiện ở hội minh hiện trường, ý vị như thế nào? Phó đạo hữu cũng muốn gia nhập La Thiên Liên Minh sao? Đệ ngũ kỳ nhịn không được hỏi. Phó Cửu Sinh nhìn về phía La Trần, La Trần việc nhân đức không nhường ai, đột nhiên cười nói, Phó đạo hữu bây giờ đã là ta La Thiên Tông khách khanh, lần này hội minh đương nhiên là có hắn một phần. Lời này vừa nói ra, đệ ngũ kỳ, Giang Vũ, Sầm Thu Sinh ba người hai mặt nhìn nhau, lần này liên minh, tuy là lấy La Trần làm chủ, liền ngay cả liên minh danh xưng đều quan chi, La Thiên, nhưng bọn hắn càng nhiều là muốn mượn La Trần vị luyện đan đại sư này tên tuổi làm việc. Rốt cuộc, tu tiên giới bên trong đối với luyện đan đại sư vẫn là cực kỳ tôn kính. Dính đến tranh đấu thời điểm, thường thường sẽ lễ nhượng ba phần, mượn tên là một chuyện, nhưng ở vị trí chủ đạo bên trên, đệ ngũ kỳ bọn hắn vẫn là muốn cầm bóp 1-2. Nhưng bây giờ, La Thiên Tông nhiều hơn Phó Cửu Sinh vị này kim đan khách khanh. Vậy liền cùng bọn hắn Phong Vũ Sơn Trang tương xứng, cái này vị trí chủ đạo nói chuyện, tại bọn hắn do dự ở giữa, La Trần hai mắt hơi híp, Thế nào, ba vị chẳng lẽ không chào đón phó đạo hữu gia nhập sao? Cảm tạ liền thừa một khối 6 huynh đệ 10 vạn chi đi ân tiền khen thưởng. Trở thành quyển sách cái thứ tư minh chủ. Chương 588, Huyền Hoàng Thiên Địa Khế. Lại trở về Thanh Đan Cốc. Thế nào, ba vị chẳng lẽ không chào đón phó đạo hữu gia nhập sao? Thanh âm trầm thấp từ cái này nam tử trong miệng phát ra. Nhắm lại con mắt tản mát ra khí tức nguy hiểm. Sầm Tu Sinh nheo mắt. Đương nhiên sẽ không, nhiều một vị đạo hữu liền nhiều một phần lực. Tại hạ tự nhiên là hoan nghênh. La Trần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đệ Ngũ Kỳ cùng Giang Vũ. Đệ Ngũ Kỳ ngượng ngùng cười một tiếng, lấy trước liền nghe nói qua phó đạo hữu chính là kinh nghiệm già dặn người hái thuốc. Có hắn gia nhập, liên minh chúng ta chính là như hổ thêm cánh, ta hoan nghênh còn đến không kịp, như thế nào cự tuyệt? Giang Vũ nhẹ gật đầu, công nhận Đệ Ngũ Kỳ thuyết pháp. Ha ha, La Trần cởi mở cười một tiếng, tựa hồ trước đó như kia thần sắc không phải hắn bày ra đồng dạng. Nếu như thế, vậy liền mô phỏng ước chừng, định minh đi. Đang khi nói chuyện, hắn cổ tay khẽ đảo, một chương bề ngoài kim hoàng quyển trục xuất hiện tại tay hắn bên trong. Hai tay kéo một cái, quyển trục bên trong một mảnh đen kịt, phảng phất chính chờ đợi nhân thư viết đồng dạng. Thần phù tông sản xuất phù khế, Đệ Ngũ Kỳ thốt ra, lấy quyển trục hình thức vẽ phù triện. Mấy người còn lại cũng tò mò nhìn lại, đạo thứ năm bạn ngược lại là kiến thức rộng rãi. La Trần cười gật đầu, không sai, đây chính là thần phù tông bậc 4 phù triện Huyền Hoàng Thiên Địa Khế. Huyền Hoàng Thiên Địa Khế, cái tên này vừa ra, bốn người chấn động trong lòng, loại này phù triện lập xuống khế ước, dù so ra kém đại đạo chi thế, nhưng cũng có khác huyền diệu. Hắn lực ước thúc bắt nguồn từ tu sĩ bản nhân, lập ước người tịch càng nhiều, thực lực càng mạnh, lực ước thúc liền càng mạnh. Một khi có người không tuân theo khế ước nội dung này, phù triện liền sẽ nhận thần thức cảm ứng, tự động kích phát, phản vệ trái với điều ước người, trừ phi tham dự lập ước người bên trong có người đột phá nguyên anh kỳ, không phải loại kia phản vệ bình thường kim đan kiên quyết không chịu nổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể nói, đây là Đông Hoang tu tiên giới bên trong, tu sĩ kim đan thích nhất một loại khế ước, đã không bởi vì đại đạo lời thề ảnh hưởng tu hành. Lực ước thúc cũng mạnh hơn xa phổ thông hứa hẹn, đương nhiên, loại này phù khế giá cả, cũng một mực giá cao không hạ, liền cái này một phần, vẫn là La Trần thông qua phù tú tú, từ thần phù tông kim đan trưởng lão đêm tướng nơi đó mua sắm tới. Sầm Thu Sinh nhịn không được nói, như thế làm cho đạo hữu phá phí. La Trần khoát tay áo, một chút linh thạch mà thôi, khách quan liên minh toan tính đồ vật, tính không được cái gì. La Thiên Liên Minh một khi thành lập, muốn mưu đồ liền là bậc ba linh mạch, mà lại không phải người bình thường tạo bậc ba linh mạch, mà là Ma Hoang Sơn mạch bên trong, tự nhiên diễn sinh hội tụ cỡ lớn bậc ba linh mạch. Hắn giá trị chi lớn, căn bản không phải một chương phù khế có thể sánh ngang. Bởi vậy có thể thấy được, La Trần đối với tiếp xuống hành động tình thế bắt buộc. Như vậy, lập khế mô phỏng ước chừng, tới đi, không do dự nữa, ngũ đại tu sĩ kim đan lúc này bắt đầu hiệp thương khế ước nội dung. Kỳ thật cũng sẽ không quá phức tạp, loại này phù khế hạn định tu sĩ kim đan sử dụng, tự nhiên cũng chỉ sẽ hạn định bọn hắn 5 người mà thôi. Cho nên, khế ước nội dung cũng là cùng 5 người cùng một nhịp thở. Có xét thấy lần trước ngay cả Hà Mở chiến tranh, chỉ kéo dài trăm năm, mà lại lần này tham dự tông môn càng nhiều, thực lực mạnh hơn, có thể nghĩ chiến tranh thời gian cũng sẽ rút ngắn thật nhiều. Cho nên, phần này khế ước thời hạn cũng cắm ở trong vòng trăm năm. Trong vòng trăm năm, lấy La Trần cầm đầu ngũ đại kim đan, không được lẫn nhau công phạt ám toán, không được sâu chuỗi ngoại nhân công kích phe mình, cộng đồng tiến thối, tại không vượt qua thực lực bản thân hạn mức cao nhất nguy hiểm tình huống dưới. Nhất định phải ra tay giúp đỡ, cuối cùng, còn bổ sung một chút tam phương dưới trướng thế lực tương quan ước thúc nội dung. La Thiên Tông, Phong Vũ Sơn Trang, Sầm Gia, tam đại thế lực vui buồn có nhau, kết làm minh hữu, một phen thương thảo về sau, khế ước liền định ra tốt. Sau đó, La Trần vị này người đề xuất, lấy lập khế người thân phận, tại đen kịt trên quyển trục, lấy tinh thuần pháp lực khắc xuống tương ứng văn thư, như làm trái này khế, những người còn lại chung chu diệt. La Trần khẽ quát một tiếng, cắt vỡ ngón tay cái ấn tại trang cuối, trong chớp mắt, máu tươi, pháp lực, thần thức, ba cái hợp nhất, lưu lại tươi sáng vân tay. Hắn thở hắt ra, nhìn về phía bốn người khác, chư vị, mời đi, phó cửu sinh việc nhân đức không nhường ai. Cái thứ nhất ra tay ấn xuống huyết chỉ ấn, sau đó Sầm Thu Sinh, Đệ Ngũ Kỳ, Giang Vũ cũng lục tục ngo ngoe lưu lại ấn ký, làm hết thảy sau khi hoàn thành, La Trần tay một vòng, phù khế phía trên khắc lục kiểu chữ nở rộ kim sắc quang mang. Ánh sáng bùng cháy mạnh sau chợt ảm đạm, cuối cùng biến mất tại cái kia màu đen quyển trục bên trong. Hắn đem quyển trục khép lại, kim hoàng lụa bố diệp diệp sinh huy, như thế, Huyền Hoàng Thiên Địa khế liền coi như xong rồi. Mấy người đều là thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cỗ kia đối với mở chiến tranh khát vọng mà sợ hãi mâu thuẫn tâm lý cũng thư hoãn không ít. La Trần khẽ mỉm cười, chư vị, đi ta La Thiên chính điện tụ họp một chút đi, quân mong muốn vậy, không dám mời ngươi, vậy liền ngồi một chút đi, vừa vặn, tại hạ vừa mới kết đan, có chút trên việc tu luyện hoang mang nghĩ thỉnh giáo một chút mấy vị đạo huynh. Ha ha, bây giờ đã thành minh hữu, vừa vặn có thể xâm nhập trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Liền là La đạo hữu lại muốn phá phí, không sao, trái cây điểm tâm, linh trà rượu nhạt bao no. Đã nói xong ba nhà kết minh, tứ đại kim đan, cuối cùng lại thêm ra một người tới. Đạo thứ năm bạn, người lúc đó sao không nói thêm một vài điều kiện? Phi thuyền trên bầu trời chậm chạp phi hành, Giang Vũ nhìn xem đối diện đệ ngũ kỳ, không vui hỏi, làm sao sách? Đệ ngũ kỳ hỏi lại, gặp Giang Vũ thần sắc đọng lại, hắn lắc đầu, chúng ta đã muốn mượn đan trần tử tên tuổi, liền muốn làm tốt thụ đối phương chủ đạo chuẩn bị, không có phó cửu sinh cũng sẽ có những người khác, rốt cuộc hắn là luyện đan sư, có là cùng cấp đạo hữu chủ động giao hảo. Giang Vũ há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể tự an ủi mình, còn tốt người ta cảnh giới cao hơn, về sau cùng một chỗ hành động, sẽ không thái quá bị động. Đối với cái này, đệ ngũ kỳ cái nhìn cũng hoàn toàn khác biệt, chớ coi thường La Trần, người này cảnh giới tuy thấp, thực lực lại là không yếu. Giang Vũ nhướng mày, người như kia xem trọng hắn. Đệ ngũ kỳ hừ lạnh một tiếng, hắn dù kết đan bất quá 10 năm, nhưng pháp lực hòa hợp, gần như không khiếm khuyết cảm giác, liền ngay cả kiếm tông Hồng Lăng cùng hắn giao thủ ngắn ngủi, cũng sơ lược chỗ hạ phong, người để cho ta làm sao không xem trọng hắn. Giang Vũ chần chờ một chút, hồi tưởng lên trước đó hội minh định ra khế ước tràng diện. La Trần thôi động pháp lực thời điểm ba động, đích đích xác xác là hàng thật giá thật kim đan một tầng cảnh giới. Thực lực như vậy, xác thực không phải hạng người bình thường có thể có, liên tưởng đến đối phương từng tại trúc cơ kỳ thời điểm bày ra luyện thể cảnh giới. Hai người điệp ra phía dưới, tại kim đan sơ kỳ cấp độ bên trong, tuyệt đối không phải yếu ớt, như này so đo xuống tới, khó trách đối phương có can đảm chiếm trước liên minh vị trí chủ đạo. Lực lượng 10 phần A, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta lần này tham chiến. Mục đích chính yếu nhất vẫn là đoạt lấy một đầu bậc ba linh mạch, làm tu hành phúc địa, lấy ngươi ta tuổi tác, chỉ cần tại mới vực bên trong cắm rễ xuống, nói không chừng có thể học kia Vân Hạc chân nhân, mượn nhờ mở chiến tranh thành tựu nguyên anh kỳ. Đệ ngũ kỳ mắt mang vẻ ước ao, bọn hắn trước đó khốn đốn Phong Hoa vực bên trong, phàm là có chút cơ duyên, đều là từ Phong Hoa cung nơi đó xi xuống tới, không thoát ly Phong Hoa vực, đời này đều khó mà tiến thêm một bước, vì cái mục tiêu này, bỏ qua một vài thứ, không thể tránh được. Giang Vũ gật đầu tán thành. Bất quá, kia La Trần để phó cửu sinh mang theo La Thiên Tông cao thủ cùng chúng ta đi đầu chạy tới khiếu Nguyệt dãy núi, mình lại ngượng nhớ chuồng không đi, cũng không biết muốn làm cho gì. Đệ ngũ kỳ nghĩ nghĩ, suy đoán nói, đoán chừng là nghĩ rèn sắt khi còn nóng, đem bản mệnh pháp bảo rèn đúc ra đi. Có khả năng này, Giang Vũ cũng là như này nghĩ, trước đó giao lưu tu luyện tâm đắc thời điểm, La Trần liền thừa cơ hướng bọn hắn tìm kiếm mấy loại chân quý quạng mỏ. Nhưng mà ngoại trừ Sâm Thu Sinh lấy ra một khối canh kim bên ngoài, La Trần cần cái khác quạng mỏ. Bọn hắn lại là một cái cũng không có, Thông Huyền Thiên Tinh ngược lại là có nhiều, nhưng nhìn La Trần nhận lấy đến không có gì ngạc nhiên bộ dáng. Nghĩ đến chính hắn liền góp nhặt không ít, hắn không khỏi cảm khái nói, chỉ tiếc lúc trước chiếm lấy phần hương cốc thời điểm, trong bảo khố tư nguyên một cái đều không lưu lại, cũng không biết rơi xuống trong tay ai đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, La Trần qua trận mới đến, việc cấp bách A, vẫn là đi trước khiếu nguyệt dãy núi bên kia thăng bằng gót chân. Đệ ngũ kỳ từ tốn nói, hắn ra khỏi phòng, đi vào phi thuyền bong tàu bên trên. Ánh mắt chiếu tới, hai bên trái phải theo thứ tự là Sầm Thu Sinh xuất lĩnh Sầm gia trên ngàn tu sĩ. Cùng Phó Cửu Sinh xuất lĩnh La Thiên Tông 500 tinh nhuệ. Như lại thêm bọn hắn Phong Vũ Sơn Trang hơn 1.000 người. Tam phương hợp lực phía dưới, đã là một cỗ cực mạnh thực lực, phóng tới mở chiến tranh bên trong, hẳn là cũng có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Hy vọng, hết thảy thuận lợi đi. Cùng đệ ngũ kỳ bọn hắn suy nghĩ không giống, La Trần cũng không có bế quan rèn đúc bản mệnh pháp bảo, mà là rời đi Đan Hà Phong. Đi ngược lại hướng phía Thanh Đan Cốc phương hướng bay đi. Phi thuyền bên trên, La Trần vuốt ve sắt ban chỉ, ánh mắt chớp động, dựa theo đệ ngũ kỳ bọn hắn ý tứ, lúc trước Viêm Minh bảo khố tư nguyên cơ hồ không sao cả lưu lại. Nói cách khác, khả năng rất lớn chia làm mấy phần, từ Viêm Minh tam đại tu sĩ Kim Đan cùng trưởng môn tiêu luyện nắm giữ. Tần Thái Nhiên chính là lúc trước Viêm Minh cảnh giới kẻ cao nhất. Hắn cái này nhẫn chứa đồ bên trong, có lẽ liền nắm giữ Viêm Minh lớn nhất di sản, nếu ta đem nó cởi ra, có lẽ liền có thể bù đắp rèn đúc Hỗn Nguyên đỉnh cần thiết chủ tài. Mặt khác, Tiêu Luyện bị Đan Dương Tử tự tay chém giết, lần này đi Thanh Đan Cốc, ta có thể thử tìm hắn giao dịch một hai. Nhanh, La Trần thần thức cường đại, không yếu Kim Đan trung kỳ tu sĩ, lại thêm những năm này tinh nhiên cấm chế cùng trận pháp. Hắn cảm giác khoảng cách cởi ra Tần Thái Nhiên thần thức ấn ký, không được bao lâu thời gian, ngắn thì mấy tháng, lâu là 2-3 năm, đến lúc đó, hắn liền có thể dòm ngó Viêm Minh di sản, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Tại La Trần phỏng đoán bên trong, dưới thân phi thuyền tốc độ cực nhanh, đều không cần linh thạch thôi động, hắn chỉ dùng rót vào một cỗ pháp lực, loại này cực phẩm phi thuyền liền có thể tiêu thăng đến tốc độ lớn nhất. Thanh Đan Cốc khoảng cách Thiên Lan Tiên Thành lại rất gần. Không tốn bao lâu thời gian, La Trần liền đã tới Thanh Đan Cốc bên ngoài, phi thuyền dừng lại tại đám mây, La Trần nhìn xem tòa kia cao lớn ngọn núi, nhiều năm không thấy, đúng là đã tu sửa tốt, cũng không biết ngũ phong che đậy cốc cách cục, còn có thể hay không dùng. Trong miệng thì thào, ánh mắt lại là một phen bắn phá, không có để ý khác bên ngoài, hắn đến đã sớm bị thanh đan cốc tu sĩ phát hiện. Một đạo độn quang từ Nguyên Hoa Sơn trên bay ra, sau một khắc, một đạo quen thuộc gương mặt liền xuất hiện tại trước mặt. La Trần ôm quyền thi lễ, Long Tuyền trưởng lão, đã lâu không gặp, người đến chính là lúc trước là đạo hoàn hộ đạo thanh đan cốc kim đan thượng nhân Long Tuyền. Long Tuyền ánh mắt kinh diễm nhìn xem La Trần, một phen dò xét về sau, không khỏi cảm khái nói, đan trần tử, không hổ là ngươi a, vậy mà thật thành tựu kim đan kỳ, chúc mừng chúc mừng. La Trần nhoẻn miệng cười, mấy chục năm không thấy, đạo hữu tu vi cũng tinh tiến không ít a. Long Tuyền lắc đầu, thành tựu kim đan về sau, hắn tốc độ tu luyện liền chậm lại, nói gì tinh tiến, bất quá đối phương khách khí, hắn từ cũng sẽ không cãi lại, cười ha hà, lập tức liền dẫn La Trần hướng Đan Dương Phong bay đi. Đan Dương Phong, thanh đan cốc ngũ phong đứng đầu, nội tiết thái đan viện, luyện đan sư vô số, càng có kim đan hậu kỳ thái thượng trưởng lão thanh đan tử. Ẩn cư ở đây, hai người một đường chỗ qua, rước lấy không ít chú ý, Long Tuyền trưởng lão tự nhiên không thu hút sự chú ý của người khác. Hấp dẫn bọn hắn lực chú ý chính là La Trần, làm phát hiện là La Trần về sau, phía dưới có không ít kinh hô phát ra, đã từng cái kia dương danh thanh đan cốc đan trần tử. Lại trở về, mà lần này, hắn không còn là cái gọi là tiểu bối, mà là tu vi thâm hậu kim đan thượng nhân. Chỉ chốc lát sau, Long Tuyền trưởng lão bước chân đứng tại một tòa đại điện bên ngoài. Đạo hữu, đi vào đi, thái thượng trưởng lão bọn hắn, một mực tại chờ. La Trần ánh mắt rơi vào tòa kia nguy nga xâm nghiêm trên đại điện. Khẽ gật đầu, phiền toái, khách khí một câu về sau, hắn cất bước mà đi. Xâm nghiêm đại điện, cũng tại ù ù tiếng vang bên trong, mở ra cửa lớn, giống như là tại chủ động hoan nghênh hắn đồng dạng. Long Tuyền trưởng lão yên tĩnh nhìn xem một màn này, chẳng biết lúc nào bên người đã hội tụ không ít người. Trưởng môn Đào Oản, Long Thủ Phong gì thủ tọa, Lạc Già Sơn Bạch Tố thượng nhân, đan trần tử được không? Hẳn là có thể chứ. Lạc Vân Tông Mộ Vân Yên không mời được, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đan trần tử trên thân. Hắn hẳn là thỏa mãn điều kiện, có thể hay không luyện ra kết anh đan, chủ yếu còn phải nhìn thái thượng trưởng lão, ta tông có thể hay không đột phá gông cùm xiềng xích. Thừa dịp mở chiến tranh vùng dậy lên, liền nhìn lần này, hộ sơn đại trận có thể mở ra, lần này luyện đan, can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để cho người quấy rầy. Từng đạo thần thức truyền âm, tại thanh đan cốc một đám tu sĩ kim đan bên trong quanh quẩn. Mỗi một người trong mắt, đều ẩn chứa vô cùng vẻ ước ao, mà tại kia bên trong đại điện, năm đạo ánh mắt, chỉ một thoáng rơi xuống La Trần trên thân, Đan Dương Phong tân nhiệm thủ tọa Đan Dương Tử, Thái Đan Viện hai đại trưởng lão Xích Đỉnh Thượng Nhân, Hành Vân Thượng Nhân, tiền nhiệm trưởng môn Thanh Vân Tử, cùng, La Trần ánh mắt rơi vào ở thượng thủ vị kia môi hồng răng trắng trên người thiếu niên. Hắn ôm quyền thi lễ, vãn bối La Trần, gặp qua thanh đan tử tiền bối. Thiếu niên ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, đã kết đan, chính là cùng thế hệ, người ta đạo hữu tương xứng là đủ. Lời khách sáo sau khi nói qua, hắn không kịp chờ đợi nói, không biết ngươi đem khô vinh hỏa luyện hóa đến trình độ nào. Suy, một sợi ngọn lửa màu xanh từ La Trần lòng bàn tay bên trong chậm chậm thăng lên, hắn không có giới thiệu, mà là chủ động hiển lộ bản nguyên chân hỏa, vẫn từ đối phương tỉ mỉ quan sát, đồng thời cũng nghĩ mượn cơ hội nhìn xem đối kỳ hỏa hiểu rõ càng nhiều thanh đan cốc tu sĩ có thể có cao kiến gì. Hỏa diễm bốc lên, khi thì yếu ớt, khi thì nóng bỏng, đung đưa không ngừng, cho dù ai đến xem, đều không sao. Bốn người khác nhìn xem ngọn lửa màu xanh kia, lông mày không tự chủ được nhíu lại, duy chỉ có thanh đan tử trong mắt tinh quang lóe lên. Khô vinh chân ý đều đủ, táo khí không hiện mảy may. Ha ha, người bản này nguyên chân hỏa, xác thực đã luyện hóa đến đại thành trạng thái. Lần này nói vừa ra, còn lại bốn người đều là bừng tỉnh đại ngộ, nhất là Đan Dương Tử, lấy chính mình khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm tử cực thiên hỏa cùng hắn so sánh. Tựa hồ cũng kém không nhiều dáng vẻ, lúc trước thái thượng trưởng lão, cũng là dùng, đại thành, đánh giá hắn, bọn hắn lại là không biết, La Trần luyện hóa cái này khô vinh hỏa, thụ băng bảo thương lang thượng nhân tương trợ, tại kia băng ngục bên trong, vài năm dãy rùa, cuối cùng mới đem luyện hóa, mà lại La Trần về sau lợi dụng hắn cướp đoạt không ít yêu thú sinh cơ. Chính hắn mặc dù chia lãi không ít, nhưng đầu to đều bị khô vinh hỏa thôn phệ, như thế, mới có thể bồi dưỡng đến mức độ này. Xích Đỉnh thượng nhân ánh mắt nhạy cảm, cũng phát hiện một chút mánh khóe. Không đúng, người cái này khô vinh hỏa tựa hồ không giống bậc ba dáng vẻ. Lời này vừa nói ra, rước lấy một trận kinh ngạc, thanh đan tử tỉ mỉ quan sát một phen, khẽ gật đầu, nhìn đến truyền ngôn không giả, Viêm Minh tạo dựng phần hương cốc địa hình, bày ra quỷ thần cốc đoạt linh đại trận, ý tại bồi dưỡng khô vinh hỏa tăng cấp, không nghĩ tới, cuối cùng thành tựu bậc 4 kỳ hỏa về sau, lại là tiện nghi ngươi, đương nhiên, cũng là tiện nghi ta thanh đan cốc. La Trần đợi bọn hắn xác nhận xong vốn liếng của mình sau, bàn tay một nắm, bản nguyên chân hỏa thu hồi trong cơ thể, hắn nhìn về phía thanh đan tử, không biết luyện chế kết anh đan, có gì cần dùng đến tại hạ địa phương. Cuối tháng ngày cuối cùng, cầu nguyệt phiếu, chương 589, kim đan thuộc tính kiểm kê. Tế luyện pháp bảo bí thuật, thanh đan cốc làm ngọc đỉnh vực bên trong số 1 kim đan đại tông. Có bậc 3 linh mạch tự nhiên cấp bậc khá cao, chỉnh thể mà nói, là một đầu cỡ lớn bậc 3 thượng phẩm linh mạch. Lấy ngũ phong làm chủ, bao trùm nội đan cốc, sau đó dần dần khuếch tán cốc bên ngoài mấy chục tòa to to nhỏ nhỏ ngọn núi. Loại này địa lý điều kiện, quả thực không biết để nhiều ít tiểu môn phái hâm mộ. Nhưng thanh đan cốc nhà mình cũng khổ a, tu sĩ quá nhiều, trúc cơ tu sĩ dù là thỉnh thoảng có tiêu hao thương vong, nhưng số lượng cũng một mực duy trì tại ngàn người tả hữu. Nếu như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác thanh đan cốc kim đan thượng nhân số lượng cũng nhiều. Lấy trước cũng chỉ có thể phân ra ngũ đại bậc 3 thượng phẩm động phủ, cùng 10 cái bậc 3 hạ phẩm động phủ ra, theo đan dương tử cùng đào oản lần lượt kết đan, động phủ số lượng lại càng tăng không đủ. Bình thường nhiều khi đều là đuổi mấy vị tu sĩ kim đan đi những cái kia cỡ lớn tiên thành nhân tạo bậc 3 động phủ tu hành. Đây cũng là vì cái gì thanh đan cốc thật tốt, lại muốn tham gia mở chiến tranh nguyên nhân. Bọn hắn cũng nghĩ tại mới vực bên kia đoạt lấy một khối bậc 3 linh mạch, lớn nhỏ bất luận, chí ít có thể làm tông môn phân bộ. Nhưng là cho dù dưới loại tình huống này, thanh đan cốc đối La Trần đến cũng an bài một chỗ hoàn chỉnh bậc 3 hạ phẩm động phủ, liền ngay cả bậc 3 đan dược cũng cung cấp vài bình, cam đoan hắn tại luyện chế kết anh đan trước đó tu hành. Bởi vậy có thể thấy được, thanh đan tử luyện chế kết anh đan bắt buộc phải làm sạch sẽ mới tinh bậc 3 động phủ bên trong. La Trần ngồi xếp bằng, hai tay bấm một cái cổ quái pháp quyết, hai bên động tác tay hoàn toàn khác biệt. Theo hắn tu luyện, động phủ bên trong linh khí phun trào, mơ hồ trong đó lấy màu xanh biếc linh khí cùng màu lửa đỏ linh khí làm chủ. Nhiên mộc chân công, mộc lửa đồng tu bậc 3 công pháp, giờ khắc này ở La Trần vận chuyển dưới, không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy ngoại giới linh khí. Không chỉ có như thế, so linh thức cao hơn một cái cấp độ thần thức, cũng tại lúc nào cũng quấy bốn phía, từ phân loạn hỗn tạp thiên địa linh khí bên trong, hút vào càng thích hợp bản thân mộc lửa song thuộc tính linh khí. Lần này tu hành, trong chớp mắt chính là trọn vẹn một canh giờ chảy xuôi mà qua. Đột nhiên, La Trần mở mắt ra, há mồm phun một cái, chính là một sợi khói xanh phun ra, kết đan về sau, tu hành quả nhiên càng thêm rườm rà, không chỉ có muốn bắt giữ ngoại giới rời rạc linh khí, còn muốn một bên tiến hành chiết xuất, một bên để thần hồn nhiễm linh lực, dùng cái này hình thành pháp lực, bất quá cũng có chỗ tốt. Đó chính là thần thức vận chuyển thiên địa linh khí hiệu suất đề cao gần như gấp 10. Trong miệng tuy là nói như thế, nhưng La Trần trên mặt cũng không có cái gì biểu tình mừng rỡ. Tâm niệm vừa động, một chương chỉ có hắn có thể nhìn thấy trong suốt màn sáng, như thác nước đồng dạng chậm chậm rơi xuống, triển khai tại hắn trước mặt. Thọ nguyên 110/400 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, kim đan 1 tầng 2/100, hoang cổ bậc 3 20/100 công pháp, nhiên mộc chân công tinh thông 201/300. Vạn đạo hợp lưu hoàn mỹ 428/500, vạn thú kinh 15/100 pháp thuật, bậc 3, tỏa châu liêm đại viên mãn, định phong 3 đại viên mãn, tiên thiên nhất khí đại thủ ấn hoàn mỹ 357/500, hoa trong gương, trăng trong nước tinh thông 291/300, hạt bụi nhỏ nguyên thuật thuần thục 179/200, tiệt sinh chỉ nhập môn 15/100, bậc 2, hoa tiên tử hoàn mỹ 413/500, hoặc thần thuật tông sư 627/1000. Thảo thế canh kim kiếm thuật hoàn mỹ 360/500. Ngũ hành quy tạng thuật đại viên mãn, bậc 1, nhiếp thần thuật đại viên mãn, phục xương thuật đại viên mãn, tục chi thuật nhập môn 15/100, đại viên mãn pháp thuật đan thuật, vảy chuyển tay hoàn mỹ 400/500, đại viên mãn đan thuật võ công, dò xét mây thần chảo tông sư 590/1000, liệt hỏa chướng tông sư 521/1000 nghề nghiệp. Bậc 3 luyện đan sư, bậc 2 y sư, bậc 1 trận pháp sư, bậc 3 đan dược, minh nguyên đan nhập môn 6/100, bậc 2 đan dược, đế lưu tương nhập môn 12/100, đại viên mãn đan dược thành tựu điểm 66, đây là hắn kết đan về sau, lần đầu toàn diện triển khai giao diện thuộc tính, bởi vậy, thấy phá lệ nghiêm túc, đầu tiên liền là thọ nguyên phương diện, trăm năm kết đan, 10 năm bế quan vững chắc cảnh giới, bây giờ vừa vặn 110 tuổi, loại này tuổi tác lấy được thành tựu, tại toàn bộ tu tiên giới bên trong, cũng coi như người nổi bật, có lẽ cũng chỉ có những cái được gọi là 10 năm trúc cơ. Trăm năm kết đan, 200 năm nguyên anh thiên linh căn tu sĩ có thể so sánh 1-2, mà thọ nguyên hạn mức cao nhất thì là đi tới 400 tuổi, so thông thường tu sĩ kim đan thiếu 100 năm, bất quá La Trần cũng không hoảng hốt, từ khi trải qua trúc cơ kỳ thọ nguyên biến hóa về sau, hắn liền biết mình tình huống, đến tiếp sau tiểu cảnh giới tăng lên, thọ nguyên hạn mức cao nhất hẳn là cũng sẽ gia tăng. Cũng không biết, gia tăng số lượng có phải hay không cùng trúc cơ kỳ thời điểm đồng dạng. Nếu như là giống nhau lời nói, như đến kim đan kỳ viên mãn thời điểm, không sai biệt lắm cùng bình thường tu sĩ kim đan đồng dạng cũng là 500 tuổi. Nếu như càng nhiều, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Khách quan thọ nguyên cái này cùng một chỗ, La Trần càng chú ý, kỳ thật vẫn là tại cảnh giới cùng công pháp phía trên. Nhờ vào trước đó, Ất Dược Vương Kinh, Đại Viên Mãn, chuyển tu Mộc Lửa Đồng Tu, Nhiên Mộc Chân Công, lúc cũng có trợ giúp ích, bởi vậy lúc trước mới chuyển tu thời điểm, liền nhiều hơn 50 cái độ thuần thục, 10 năm bế quan, không ngừng vận chuyển xuống tới, khiến cho Nhiên Mộc Chân Công đạt đến tinh thông cấp độ thuần thục. Đây là chuyện tốt, không được hoàn mỹ, lại là bộ công pháp này mang tới tốc độ tu luyện. Từ bước vào Kim Đan một tầng về sau, đã qua 3 tháng, trọn vẹn 3 tháng, tại bậc 3 linh địa, cùng chút ít bậc 3 tu hành đan dược phối hợp xuống, hắn mới khó khăn lắm tăng lên một cái tiến độ, Kim Đan một tầng 2/100, song hệ đồng tu, công pháp không trọn vẹn, ngũ linh căn tư chất, cuối cùng vẫn là đối ta tốc độ tu luyện rất có ảnh hưởng a. Như muốn tu luyện đến Kim Đan tầng 2, đại khái cần 30 năm, dù không biết Kim Đan kỳ mỗi một cái cấp độ đối ứng linh lực chênh lệch là nhiều ít, nhưng bằng vào ta quá khứ kinh nghiệm, cùng Cù Hy Bạch, đệ ngũ kỳ bọn hắn giao lưu đến xem, ta nếu muốn tu luyện đến Kim Đan kỳ viên mãn, tại hiện hữu dưới điều kiện, ước chừng cần 2000 năm, một cái tiểu cảnh giới 30 năm, 9 cái đại cảnh giới xuống tới, lại cần 2000 năm, nhìn cực kỳ không hợp thói thường, nhưng tu hành chính là như vậy, càng đến hậu kỳ càng khó, nhất là đột phá đại cảnh giới thời điểm, La Trần người trong nhà biết chuyện của nhà mình, hắn tại trúc cơ kỳ thời điểm, có thể như kia nhanh tu luyện, ở chỗ hắn một lần lại một lần cải thiện mình tư nguyên hoàn cảnh. Liền như này, cuối cùng vẫn là tại vạn toàn chuẩn bị xuống, may mắn đặt chân Kim Đan kỳ mà thôi. So sánh với nhau, La Trần càng quan tâm 2000 năm cái này quen thuộc con số. Hắn năm đó mới vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúc cơ kỳ thời điểm, liền là như này phán đoán kết đan cần thiết thời gian. Lần này, không sai biệt lắm vẫn là như vậy, mức cũng đồng dạng khổng lồ, nhưng La Trần đã không giống năm đó như kia mê mang bàng hoàng. Hắn biết, tăng lên tự mình tu luyện tốc độ phương pháp có rất nhiều. Chỉ cần có phương hướng, có đầy đủ hành động lực, trên đời liền không việc khó, thậm chí nói, La Trần còn thật vui vẻ, bởi vì cầm thiên linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện đến so sánh. Hắn ngũ linh căn chênh lệch gấp 20 lần, như vậy kết anh cần thiết thời gian, ít nhất cũng phải 4000 năm, nhưng hắn lần này lại trống rỗng rút ngắn gấp đôi. Cái trung nguyên bởi vì nha, nghĩ đến, là cùng ta trúc cơ kỳ đánh xuống vững chắc cơ sở có quan hệ. Bậc ba thể phách, trăm mạch câu thông, chu thiên khiếu huyệt đều mở, đến pháp kết đan, như thế các loại, mới rút ngắn ta cùng thiên địa sủng nhi căn bản tính chênh lệch. Nếu là ta tại Kim Đan kỳ thời điểm, cũng không ngừng củng cố căn cơ, nói không chừng tương lai thành tựu nguyên anh kỳ về sau. Cùng kia thiên linh căn, ha ha, ta ngược lại thật ra nghĩ xấu, La Trần bỗng nhiên nghĩ đến một cái tu tiên giới nghe đồn. Kia thiên linh căn tu sĩ, đến nguyên anh kỳ về sau, cũng không có cái gì ưu thế, muốn thành tựu hóa thần, cần thiết thời gian cùng cái khác tư chất tu sĩ, kỳ thật kéo không ra cái gì quá lớn chênh lệch, nói cách khác, nếu như hắn dựa vào ngũ linh căn tư chất kết anh, đến nguyên anh kỳ về sau, liền sẽ không tồn tại tư chất trên chênh lệch. Từ cái suy đoán này đến xem, có lẽ ngũ linh căn tư chất chân chính cất bước điểm là tại nguyên anh kỳ. Đột ngột suy đoán đánh gãy La Trần suy nghĩ, nửa ngày hắn mới lắc đầu, nghĩ đến quá xa, đừng nói nguyên anh kỳ, ta hiện tại kia cái gọi là hiện hữu điều kiện đều còn chưa đầy đủ đâu. 2000 năm kết anh điều kiện là muốn có được một khối chí ít bậc 3 hạ phẩm linh địa cùng ổn định bậc 3 hạ phẩm đan dược cung ứng, đây là cơ sở nhất điều kiện, nhưng liền hai điểm này La Trần trước mắt còn chưa làm đến, dưới mông cái này bậc 3 động phủ, là thanh đan cốc lâm thời cung cấp cho hắn, bậc 3 đan dược, hắn hiện tại dùng chính là kết đan đại điển thời điểm. Những cái kia tân khách tặng hạ lễ, cùng thanh đan cốc gần đây cung cấp hóa long đan, cho nên gánh nặng đường xa a. Thở dài, La Trần tiếp tục xem giao diện thuộc tính, nhờ vào một lần nữa chỉnh sửa, vạn đạo hợp lưu, hắn có thể dùng khô vinh hỏa luyện thể, gông cùng xiềng xích nhiều năm hoang cổ bậc 3 thể phách. Rốt cục bắt đầu chậm rãi tăng lên tiến độ. Trước mắt, đã đi tới hoang cổ bậc 3 20/100 chỉ để thăng 5 cái tiến độ. Tốc độ rất chậm, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Thật sự là dùng khô vinh hỏa luyện thể. Quá trình quả thực thống khổ, thời thời khắc khắc đều tại bị bậc 4 kỳ hỏa đốt luyện đầy đủ thân thể phách. Loại đau khổ này căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nếu không phải La Trần ý chí lực tại một lần lại một lần rèn luyện dưới, đã trở nên vô cùng cường đại, chính hắn căn bản không thể thừa nhận như kia thống khổ. Cho dù dạng này, hắn cũng bởi vì không quá thuần thục ra rất nhiều lần sai lầm, khiến cho thân thể thường xuyên thụ thương, nếu không phải tu hành nhiều cửa y thuật, chỉ sợ hắn hiện tại cỗ thân thể này đã sớm vết thương chồng chất, lung lay sắp đổ, nhờ vào không ngừng thi triển y thuật trị liệu mình, kia 10 năm xuống tới, hắn lục tục ngo ngoe đem ngũ hành quy tạng thuật, phục xương thuật tu luyện đến đại viên mãn, đây cũng là khổ bên trong làm vui đi, bằng vào ta mình thiết định hoang cổ luyện thể pháp cảnh giới đến xem, chỉ cần hoàn thành 9 lần thay máu, tái tạo toàn thân gân cốt, ta liền có thể đặt chân thứ tư giai. Khoảng cách lần thứ hai thay máu, nhanh, La Trần có thể cảm nhận được, hắn máu trong cơ thể ẩn chứa loại nào lực lượng cường đại. Giống như thủy ngân tương, lao nhanh giống như sông lớn khuấy động, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một lần cảnh giới hoán huyết. Cảnh giới công pháp xem xong về sau, La Trần đối lập tức tình huống của mình, cũng có cái chính xác khái niệm, về phần về sau pháp thuật cái này cùng một chỗ, ngược lại là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, kia mấy chục năm bế quan thời gian, phần lớn là tại tu luyện cùng tự sáng tạo công pháp. Cũng không có tu luyện thế nào pháp thuật, cũng liền tiên thiên nhất khí đại thủ ấn môn công pháp này. Hắn thỉnh thoảng đọc lướt qua một hai, bởi vậy, đem nó độ thuần thục ta đến hoàn mỹ cấp độ, cũng dựa vào loại này tạo nghệ, tại kết đan đại điển thời điểm, nhẹ bại Hồng Lăng, rước lấy ngũ hành thần tông kim không thiếu chật chật tán thưởng. Mặt khác, nhờ vào một lần kết đan thành công, hắn đem, tỏa trao liêm, định phong ba, tăng lên tới đại viên mãn cấp độ, về phần hắn tự sáng tạo, hạt bụi nhỏ nguyên thuật, kết đan thành công về sau, độ thuần thục liền trực tiếp nhập môn, đến tiếp sau 10 năm bế quan, vận chuyển bản mệnh công pháp thời điểm, cái này kết đan bí thuật cũng tại đồng thời theo vận chuyển. Bởi vậy độ thuần thục bị động tăng lên, có lẽ về sau chờ đến đại viên mãn thời điểm, La Trần đối môn này tự sáng tạo đến pháp kết đan bí thuật. Sẽ có hiểu mới, La Trần mặc sức tưởng tượng một phen, khẽ cười một tiếng, ánh mắt dưới đường đi trượt, cuối cùng tại chức nghiệp kia một cột bên trong, hơi dừng lại, tại bậc 3 luyện đan sư, bậc 2 y sư bên ngoài, nhiều hơn một cái mới nghề nghiệp trận pháp sư. Tuy là bậc 1, nhưng nói rõ, hắn đã chân chính vào trận pháp nhất đạo, đây cùng ta tinh nghiên cấm chế, đặt xuống vô cùng vững chắc trận đạo cơ sở có quan hệ. Bằng vào ta bây giờ trận đạo cơ sở, chỉ cần cho ta tương ứng cấp thấp trận pháp cùng vật liệu, ta liền có thể bố trí ra, khiếm khuyết khả năng liền là độ thuần thục, cùng một chút điều khiển trận pháp vận chuyển trên chi tiết. Đối với những khuyết điểm này, La Trần tạm thời không có ý định đi cải thiện, đầu tiên không cái kia thời gian, tiếp theo khả năng cũng không cái kia thiên phú, cuối cùng trước mắt trận pháp đối trợ lực của hắn cũng gần như chỉ ở luyện chế bản mệnh pháp bảo phía trên mà thôi. Phương diện này nhu cầu quả thực không lớn, 66 cái thành tựu điểm lại đột phá mới cao. La Trần lẩm bẩm một câu, thu hồi giao diện thuộc tính, lần này kiểm kê giao diện thuộc tính, nói tóm lại nửa vui nửa buồn đi, thu hoạch là có, nhưng bạo lộ ra khuyết điểm rõ ràng càng nhiều. Đối với lập tức tình huống, hắn có càng sâu hiểu rõ, đồng thời cũng đối tương lai chuyện cần làm có rõ ràng nhận biết. Bậc 3 linh mạch, bậc 3 tu hành đan dược, bản mệnh pháp bảo, liền cái này ba chuyện, không còn gì khác, bất quá, đó cũng là tương lai chuyện cần làm, coi như hạ mà nói, hắn còn phải hoàn thành hứa hẹn, thay Thanh Đan Cốc luyện chế kết anh đan, liền hôm qua, hắn đã cùng Thanh Đan Tử tán gẫu qua, có quan hệ kia kết anh đan đan phương, đối phương nguyện ý cho hắn, nhưng không phải hiện tại, chờ hắn kim đan hậu kỳ về sau, Thanh Đan Tử mới có thể cho hắn một phần thác ấn phiên bản. Dùng Thanh Đan Tử nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hiện tại cho ngươi, là họa không phải phúc. Đối với lời này, La Trần không cách nào phản bác, rốt cuộc Thanh Đan Cốc vết xe đổ ngay tại bên người. Ngọc Đình Kiếm Tông vẻn vẹn bằng vào điểm tin đồn thất thiệt sự tình, liền đánh tới cửa, nếu không phải Kiếm Tông mục đích vẻn vẹn chỉ là hủy hoại ngũ phong che đậy cốc cách cục, trận chiến kia chỉ sợ liền muốn cùng Viêm Minh đồng dạng. Máu chảy thành sông, Thanh Đan Cốc đều kém chút không bảo trụ đan phương, hắn La Trần hiện tại chỉ là kim đan sơ kỳ cảnh giới. Hơi để lộ điểm phong thanh, liền phải đưa tới họa sát thân, vì thế, La Trần cũng đồng ý điều kiện này. Bất quá, kết anh đan đan phương lấy không được, chuyến này ta lại có thể hoàn thành một chuyện khác. La Trần mắt sáng lên, trong lòng có lập kế hoạch, bình minh về sau, phân biệt hoàn thành một lần, nhiên mộc chân công, cùng, vạn đạo hợp lưu, tu luyện La Trần, rời đi động phủ, khống chế độn quang, đi tới đan dương phong thái đan viện, vừa mới rơi xuống đất, liền có một vị trúc cơ kỳ luyện đan sư tiến lên đón. Đan Trần tử tiền bối, mời tới bên này, ngươi dẫn đường đi, La Trần nhẹ gật đầu, hắn biết mình đến. Không thể gạt được bản địa chủ nhân, một đường tiến lên, La Trần ánh mắt cũng thỉnh thoảng bắn ra tại Thái Đan Viện vị kia vị bận rộn tu sĩ trên thân. Có thể đi vào Thái Đan Viện, cơ hồ đều là trúc cơ có thành tựu luyện đan sư. Lại phần lớn đều là tuổi tác khá lớn, đối với luyện đan sư cái nghề nghiệp này tới nói, lớn tuổi không phải khuyết điểm, ngược lại là ưu điểm, điều này đại biểu lấy bọn hắn đối đan đạo đọc lướt qua. Đã có cực cao tạo nghệ, liền hắn quan sát, Thái Đan Viện bên trong nhân số chí ít tại 50 người trở lên. Ý vị này, Thanh Đan Cốc chí ít có được 50 vị kinh nghiệm lão đạo bậc 2 luyện đan sư. Cái này còn không tính phân tán tại trong tông môn bên ngoài những cái kia phổ thông luyện đan sư. Chỉ là một cái Thanh Đan Cốc liền có nhiều như vậy luyện đan sư. Cũng không biết độc bá một vực Dược Vương Tông, sẽ có loại nào phong phú nhân tài nội tình. So sánh với nhau, ta La Thiên Tông tăng thêm ta, cũng mới 3 cái bậc 2 luyện đan sư. Như này chênh lệch, đã không phải là tư nguyên có khả năng bù đắp, chí ít cần trăm ngàn năm truyền thừa, mới có thể đền bù. La Trần trong lòng ngầm thở dài. Bậc 2 luyện đan sư càng nhiều, sản xuất đan dược thì càng nhiều, như vậy tự nhiên kiếm được linh thạch cũng càng nhiều. Thanh Đan Cốc cũng là dựa vào cái này tư nguyên, mới có thể nuôi dưỡng được gần ngàn trúc cơ chân tu ra. Nếu là đặt ở dưới mắt, cái này một nhóm kinh nghiệm phong phú bậc 2 luyện đan sư, liền có thể hiệp trợ thanh đan tử bọn hắn 6 người. Xử lý số lớn kết anh đan cần thiết tài liệu cấp thấp. Bọn hắn chủ tính hồi lâu, bây giờ ta cũng tới, chắc hẳn luyện chế kết anh đan, ngay tại không lâu sau đó đi. La Trần âm thầm nghĩ tới, bỗng nhiên lòng có cảm giác, phát giác được một cỗ nhìn chăm chú hắn ánh mắt lưu chuyển tới, chính trông thấy một đôi ý vị phức tạp con ngươi, người kia phát giác được La Trần chú ý, lúc này cúi đầu, là hắn. La Trần nhíu nhíu mày, vừa rồi vụng trộm nhìn hắn, thình lình liền là có chỗ gặp nhau Tuyên Vân Tử Hà Vân. Tại trúc cơ kỳ thời điểm, La Trần liền đã nhận ra Tuyên Vân Tử không thích hợp. Trên người đối phương thần hồn khí tức bất ổn, ẩn ẩn có sinh cơ tử khí lưu chuyển tình huống, bây giờ kim đan kỳ, La Trần thần thức quét qua, càng thêm xác định hắn năm đó phỏng đoán, Tuyên Vân Tử chính là đoạt xá hạng người, lại khả năng rất lớn, liền là năm đó chết tại Nguyên Chiếu Quốc cái kia Dược Vương Tông ngoại môn lão tu sĩ, cũng là La Trần tiền thân đạp vào tiên đồ cơ duyên chỗ, bằng vào ta kiến thức đều có thể phát giác ra được. Không đạo lý thanh đan cốc nhiều như vậy tu sĩ kim đan nhìn không ra a. Nhưng bọn hắn lại không quan tâm, còn đem hắn chiêu tiến Thái Đan viện, lại đang làm gì vậy? Nghi hoặc tự nhiên sinh ra, La Trần liếc mắt nhìn chằm chằm cúi đầu bận rộn Tuyên Vân Tử. Không có quá nhiều truy cứu, người ở dưới mái hiên, không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, La Trần liền tiến vào Thái Đan viện chỗ sâu, đại điện bên trong, lọt vào trong tầm mắt, năm tôn màu sắc xanh nhạt lưu ly đỉnh bày ở trong đó. Trong đó 4 tôn đã có chủ nhân, thêm ra tới kia 1 tôn, chính là La Trần chuẩn bị, đạo hữu đến rồi. Thanh đan tử từ trong điện đi ra, chắp tay sau lưng ở phía sau, rõ ràng là thiếu niên hình thể, lại một bộ tuổi già sức yếu khí chất, kết hợp đối phương 500 năm tu hành tuế nguyệt, có này khí chất, đương nhiên, La Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào tòa kia lưu ly trên đỉnh. Hiện tại bắt đầu, thanh đan tử ư một tiếng, mang theo mong đợi nói, thanh thiên lưu ly đỉnh, 1/36, đến lúc đó luyện chế kết anh đan, ta trưởng chủ đỉnh, các ngươi khống chế ngũ đại tử đỉnh, càng có 30 vị luyện đan thuật lô hỏa thuần thanh bậc 2 luyện đan sư phân biệt trưởng khống. Một tòa tiểu đỉnh, dùng cái này tạo dựng bậc 4 thanh đan đại trận, liền có thể vượt cấp luyện chế bậc 4 kết anh đan. Đây cũng là thanh đan tử kế hoạch, không phải là ý nghĩ háo huyền, tại thanh đan cốc lịch sử bên trên. Hoàn toàn chính xác từng có loại này luyện chế thành công bậc 4 đan dược tinh lịch. Cái này trong đó chi tiết phong phú, tuyệt không phải một người có khả năng hoàn thành, mà tại chủ đỉnh cùng ngũ đại tử đỉnh điều khiển bên trên. Càng là yêu cầu cực cao, nhất định phải là bậc 3 luyện đan sư, đồng thời còn cần nắm giữ một loại bản nguyên chân hỏa. La Trần, vừa vặn thỏa mãn điều kiện này, ta đã buông ra tử đỉnh cấm chế, đan trần tử ngươi trước tiên có thể đi luyện hóa tử đỉnh. Cùng nó xây dựng liên hệ, về sau ta sẽ đem đến lúc đó ngươi phải chịu trách nhiệm kia mấy phần dược liệu cho ngươi. Trước thuần thục xử lý mấy lần, để phòng vạn nhất, La Trần ư một tiếng, lúc này tại thuộc về hắn tòa kia tử mặt đỉnh trước. Ngồi xuống, thần thức phát ra, dọc theo trên đó trận pháp, không ngừng nhiễm, pháp lực phun trào, triệt để bao trùm tòa này đạt tới pháp bảo hạ phẩm cấp độ tử đỉnh. Đây chính là thông thường tế luyện pháp bảo pháp môn, chỉ bất quá bởi vì chủ đỉnh tại thanh đan tử nơi đó. Cho nên không thể nhận nhập khí hải bên trong tế luyện, chỉ có thể ở bên ngoài chậm rãi tế luyện. Thanh đan tử ở bên cạnh quan sát đến, lông mày dần dần nhăn lên, chợt, hắn lên tiếng đánh gãy La Trần luyện chế, thế nào? La Trần dừng lại động tác, không hiểu nhìn xem hắn, thanh đan tử lắc đầu, quá chậm, người như này tế luyện, tốc độ quá mức chậm chạp. La Trần ngạc nhiên, thông thường tế luyện pháp bảo, không chính là như vậy sao? Thanh đan tử chậc chậc lưỡi, bờ môi nhúc nhích, từng đạo lời vàng ngọc truyền vào La Trần đầu óc, La Trần lông mày nhíu lại, còn có loại này bí thuật, vừa rồi thanh đan tử truyền cho hắn. Rõ ràng là một môn sử dụng bản nguyên chân hỏa gia tốc tế luyện pháp bảo bí thuật. Có này thuật tương trợ, tu sĩ tế luyện pháp bảo tốc độ đủ để tăng tốc gấp đôi. Ngươi thử một chút, thanh đan tử nói. La Trần hít sâu một hơi, một cỗ bồng bột ngọn lửa màu xanh từ hắn trong miệng thốt ra, đem tòa này tử đỉnh chậm chậm bao khỏa. Dần dần, tòa này tử đỉnh cùng hắn thành lập nên nhàn nhạt liên hệ, lại càng ngày càng sâu. Ô, thanh đan tử thật không lừa ta, quả nhiên làm ít công to. Nếu ta về sau có bản mệnh pháp bảo, có phải hay không cũng có thể dựa vào này thuật, sử dụng bản mệnh chân hỏa ẩn dưỡng bản mệnh pháp bảo. Nếu quả như thật có thể thực hiện, cái kia không biết phải tiết kiệm nhiều ít tu luyện thời gian ra. Gặp La Trần như có điều suy nghĩ bộ dáng, thanh đan tử lắc đầu, cũng không nói gì, không bỏ được hài tử, bộ không đến sói, đại nạn sắp tới, hắn đã muốn đã đợi không kịp, thừa dịp mở chiến tranh, tất cả mọi người lực chú ý đều không tại thanh đan cốc bên này. Luyện ra kết anh đan, đến lúc đó, hắn nắm lấy kết anh đan, tìm một bậc 4 linh địa kết anh. Chỉ cần thành tựu nguyên anh, hắn trước mắt thọ nguyên bối rối, thanh đan cốc khốn cục đều có thể cởi ra, thậm chí còn có thể mở rộng mở chiến tranh, thuận thế là thanh đan cốc đánh xuống một vực đến thị phi thành bại, ngay tại này nhất cử, bất quá nhất pháp bảo tế luyện chi thuật mà thôi, tiện nghi La Trần cũng không sao. Mấy ngày tế luyện về sau, La Trần thần sắc mỏi mệt đình chỉ động tác, đã có 112 tế luyện trình độ, lại đến cái tầm 10 lần liền không sai biệt lắm, như hắn như này động tác, còn có kim đan 3 tầng Thanh Vân Tử. Hai người nhìn nhau, Thanh Vân Tử trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tuy chỉ có kim đan 3 tầng cảnh giới, lại tu có thô thiển thần hồn chi thuật, bây giờ thần hồn nội tình chí ít tại kim đan trung kỳ dáng vẻ. La Trần vậy mà giống như hắn, giữ vững được giống nhau thời gian, cái này chẳng phải là nói, La Trần thần hồn nội tình không yếu tại hắn. Phải biết, La Trần bản nhân bất quá kim đan 1 tầng cảnh giới mà thôi. Hắn kinh ngạc, lại không biết đối diện sớm đã thu công đan dương tử. Càng thêm rung động, tính toán ra, đan dương tử vẫn còn so sánh La Trần sớm mấy chục năm kết đan. Nhưng không có La Trần kiên trì đến lâu, ý vị này mặc kệ là thần hồn nội tình, vẫn là pháp lực cường độ, hắn cũng không bằng vị này người đồng lứa, một mực chú ý đại điện tình huống thái thượng trưởng lão Thanh Đan Tử. Lại không chút nào để ý việc này, La Trần càng mạnh, đối với hắn luyện chế kết anh đan trợ giúp càng lớn. Về trước đi chỉnh đốn mấy ngày đi, đằng sau lại tiếp tục, La Trần nhẹ gật đầu, đứng dậy, nhưng không có trực tiếp rời đi, mà gọi là ở đan dương tử. Đạo hữu, trò chuyện chút, đầu tháng, cầu một đợt tháng 11 giữ gốc nguyệt phiếu, cảm ơn mọi người, tháng 11 a, cầu sóng giữ gốc nguyệt phiếu, tháng 11 a, cầu sóng giữ gốc nguyệt phiếu, các ca ca tỷ tỷ, đến sóng giữ gốc nguyệt phiếu đi, tháng này, xong một lần vạn đặt trước, đổi mới phương diện, lấy không đứt chương không mời giả làm nền tuyến, dựa vào tăng thêm bạo càng. Lúc tháng 10 nho nhỏ nghỉ ngơi một chút, ta cảm giác lại được rồi. Cho nên, nguyệt phiếu, thật to tới đi, chương 590, lục đại kỳ hỏa, thiên phàm giáng lâm, viêm minh di sản. Đúng vậy, bỉ nhân bản mệnh pháp bảo còn không có rơi, còn khiếm khuyết số lớn chủ tài. Lúc trước viêm minh trưởng môn Tiêu Luyện bị ngươi giết chết. Nghĩ đến đối phương túi chữ vật cũng rơi vào trong tay ngươi. Không biết, ngươi muốn luyện chế hỗn nguyên đỉnh đúng không? Thiền điện bên trong, hai cái nam tử trẻ tuổi cũng xếp hàng ngồi, một bên uống trà một bên trò chuyện thiên. Đối mặt đan dương tử sáng rực ánh mắt, La Trần thản nhiên gật đầu, hắn bản mệnh pháp bảo luyện chế bản vẽ, đều là Thanh Đan Cốc cho, đối phương biết hắn muốn luyện chế cái gì bản mệnh pháp bảo là chuyện rất bình thường. Đan dương tử vô cùng rõ ràng rèn đúc hỗn nguyên đỉnh cần gì chủ tài. Gặp La Trần thừa nhận, hắn hơi trầm ngâm, sau đó nói thẳng, không sai, Tiêu Luyện di sản tại tay ta bên trong, lại rất sớm đã bị trưởng bối vì ta mở ra cấm chế. La Trần ánh mắt sáng lên, yên tĩnh chờ đợi văn, làm đúc khí đại tông. Tiêu Luyện di sản mặc dù chỉ có viêm minh kho tàng một phần nhỏ, quạng mỏ nhưng cũng có chút phong phú, ngươi muốn rèn đúc hỗn nguyên đỉnh, cái khác tài liệu cấp thấp không nói, ngũ đại chủ tài lời nói, ta chỗ này có một phê số lượng khả quan canh kim. Đen trầm mộc cũng có 10 cái hoàn chỉnh, ngược dòng bùn có mấy cân, bất quá hàn tủy cùng hỏa linh chui, lại là một cái cũng không, đan dương tử chậm rãi nói đến, La Trần lại là càng nghe trong lòng càng kích động, trên tay hắn canh kim số lượng thưa thớt, mình tích lũy cùng từ đệ ngũ kỳ nơi đó giao dịch tới. Tăng thêm đến cũng mới 2 khối, như được đan dương tử bên này bổ sung, một chút liền không lo, 10 cái đen trầm mộc, dư xài, ngược dòng bùn, kia càng là chê ít, cái đồ chơi này tăng thêm đi vào, có cái gọi là ký ức công năng, cho dù bản mệnh pháp bảo tại trong chiến đấu bị hao tổn, cũng có thể chậm rãi tự động chữa trị, hàn tủy không sao cả, trên tay hắn có 2 bình băng phách hàn tủy, mà lại hắn cùng băng bảo quan hệ có thể, cùng lắm thì về sau còn có thể nhiều giao dịch một chút, nhìn xem La Trần khao khát ánh mắt. Đan dương tử có chút do dự muốn hay không giao dịch. Nhưng một đạo thần thức truyền âm truyền đến, giúp hắn làm quyết định, cùng hắn giao dịch đi, là thái thượng trưởng lão Thanh Đan Tử. Đan dương tử từ không gì không thể, liền mở miệng nói ra, nếu ngươi muốn dựa theo thị trường giá cả mua sắm là được. Bất quá, ta không muốn hạ phẩm linh thạch, tối thiểu phải là trung phẩm linh thạch, thượng phẩm tốt nhất, ta đây hiểu được, là Trần liền vội vàng gật đầu. Tu sĩ đến kim đan kỳ về sau, mặc kệ là tu hành vẫn là chiến đấu, hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí liền không quá đủ nhìn. Chỉ ít cũng phải là trung phẩm linh thạch mới có thể có điểm tác dụng. La Trần tu luyện đến nay, linh lực một mực rất hùng hậu, rất ít chiến đấu thời điểm rút ra linh thạch bên trong linh khí. Nhưng những người khác cũng không đồng dạng, chiến đấu thời điểm, thường xuyên sẽ nhìn thấy một tay điều khiển pháp khí, một tay rút ra linh thạch bên trong linh khí hình tượng. Đan dương tử trúc cơ kỳ thời điểm rất mạnh, nhưng hắn kết đan về sau, pháp lực chưa chắc sẽ hùng hậu đến mức nào. Vừa vặn, La Trần hiện tại rất nghèo, hạ phẩm linh thạch mấy bằng không? Chỉ còn lại một nhóm trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch. Như vậy đi, trên người ngươi canh kim ta muốn 3 khối, đen trầm mộc muốn 5 cái, ngược dòng bùn đến 3 cân. Đan dương tử nhíu mày, muốn nhiều như vậy, La Trần nhếch miệng cười một tiếng. Hỗn nguyên đỉnh nha, ngươi biết, vật liệu chủng loại càng toàn càng tốt, phân lượng cũng càng nhiều càng tốt không phải. Tốt a, theo hắn hiểu rõ, thật đúng là dạng này. Đan dương tử lúc này liền từ túi chữ vật bên trong lấy ra La Trần cần thiết vật liệu. Sau đó một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch thời điểm. Ánh mắt của hắn tại La Trần trên ngón tay chiếc nhẫn dừng lại một cái chớp mắt. Chữ vật giới chỉ, cái này La Trần thân ra xa so với hắn nghĩ đến muốn phong phú a. ngay cả chữ vật giới chỉ đều có, hắn cái này tân nhiệm đan dương phong thủ tọa, cũng còn không có chữ vật giới chỉ đâu. La Trần từ không thèm để ý những thứ này, theo đặt chân kim đan kỳ, một chút lộ tài tiến hành, không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại còn có thể hiển lộ rõ ràng thực lực, đạt được người khác tôn trọng. Hắn hiện tại vui vẻ là, rèn đúc Hỗn Nguyên đỉnh cần thiết ngũ đại chủ tài, đã thu thập đủ bốn loại, cũng chỉ thiếu kém hỏa linh chui, kia là bậc ba vật liệu bên trong, rất thưa thớt một loại hỏa thuộc tính quạng mỏ, chỉ cần góp đủ hỏa linh chui, sau đó La Thiên Tông bên kia giúp hắn đem phụ tài thu thập đủ. Hắn liền có thể lo lắng lấy tay luyện chế bản mệnh pháp bảo. Ngũ hành đều đủ, hỗn nguyên như một, lần này, quả thật chuyến đi này không tệ a. Sau 3 tháng, bậc ba động phủ bên trong, La Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, giờ phút này tinh thần bừng bừng phấn chấn, pháp lực dồi dào, theo hắn đứng dậy, toàn thân trên dưới phát ra giống như sấm sét gân cốt tề minh âm thanh. Khi hắn bước ra động phủ cửa lớn, mấy đạo thần thức bắn ra mà đến, đạo hữu, chuẩn bị xong chưa, trạng thái tuyệt hảo, chính là đại triển quyền cước thời điểm, như thế rất tốt, rất tốt, thanh đan tử cười sang sảng một tiếng. Chợt một đạo thần thức truyền âm phát ra, tại hắn phát ra truyền âm về sau, thanh đan cốc bên trong chợt có tiếng chuông vang lên, liên tiếp 9 lần, đây là liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong thời điểm, mới có thể vang vọng tiếng chuông. Sau đó, trong cốc đạo đạo độn quang phát ra, thanh trang, tất cả tại nội đan cốc tu hành đệ tử, toàn bộ rời đi nội đan cốc, hướng phía ngũ phong hội tụ mà đi, mà La Trần lại là đi ngược dòng nước, đặt chân nội đan cốc. Khi hắn đến thời điểm, lọt vào trong tầm mắt, 30 vị trúc cơ chân tu đứng sừng sững mặt đất. Mỗi một vị đều là tại 200 tuổi phía trên, mỗi một vị đều là kinh nghiệm phong phú vô cùng bậc hai luyện đan sư. Trong đó một chút tồn tại luyện đan thuật trên tạo nghệ, cho dù là La Trần đều muốn kính trọng một hai, đây đều là thanh đan cốc nội tình chỗ. Bọn hắn mỗi một cái trước mặt, đều có một tôn tiểu xảo thanh đan lưu ly đỉnh, mỗi một chân người dưới, đều có trận pháp dẫn dắt địa hỏa lối ra. Vì hôm nay, thanh đan cốc không biết chủ tính bao lâu, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực a. La Trần cảm khái bên trong, nhìn về phía giữa không trung thanh đan tử. Thiếu niên khẽ gật đầu, khẽ quát một tiếng, quý vị, ra lệnh một tiếng, La Trần đặt chân chính trung tâm một bên phương vị. Oanh, một tôn đại đỉnh tại hắn trước mặt vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Như hắn như này, đan dương tử, xích đỉnh thượng nhân, hành vân thượng nhân, thanh vân tử cũng riêng phần mình lấy ra thanh thiên lưu ly đỉnh. Mà tại càng phía trên hơn, một tôn đại đỉnh sớm đã vào chỗ, đó chính là thanh thiên lưu ly đỉnh mẫu đỉnh. Từ thái thượng trưởng lão thanh đan tử trưởng khống, thiếu niên hít sâu một hơi, ngưng trọng vô cùng nói, bắt đầu đi. Ra lệnh một tiếng, đám người tất cả đều bắt đầu chuyển động, động trước nhất, không phải thanh đan tử, cũng không phải kia 30 vị bậc hai luyện đan sư, mà là La Trần bọn hắn 5 người, suy, suy, suy, suy, suy, liên tiếp 5 đạo nhan sắc khác nhau hỏa diễm, từ đám bọn hắn trong miệng thốt ra, sau đó tại pháp lực chống đỡ dưới, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt thanh thiên lưu ly đỉnh, đây chính là bước đầu tiên, ấm đỉnh, một bước này đơn giản nhất, La Trần bởi vậy có đầy đủ thời gian quan xem xét những người khác. Đan dương tử bản nguyên chân hỏa là tử cực thiên hỏa. Hắn năm đó được chứng kiến, xích đỉnh thượng nhân là xích đỉnh lửa, bản thân của hắn đạo hiệu cũng là bởi vì này có được. Đạo kia kỳ hỏa, chính là sinh ra từ năm đó ngay cả Hà Sơn Mạch một tôn tương tự đại đỉnh lòng núi bên trong. Sinh ra đã có bậc 3 cấp độ, hắn uy năng, thậm chí không dưới Viêm Minh năm đó mới được Khô Vinh hỏa. Hành vân thượng nhân bản nguyên chân hỏa, lại là có chút đặc biệt, thả ra thời điểm, không giống hỏa diễm, ngược lại giống dáng mây, trước đó đối phương giới thiệu qua. Kia là một loại tên là đốt thiên hỏa kỳ hỏa, tại nàng thành tựu kim đan kỳ về sau, từ ngọc đỉnh vực một chỗ dáng đỏ bên trong lấy được. Chính là mây bên trong tinh túy, lửa bên trong kỳ hoa, tính chất mờ mịt vô tung, kích phát về sau, lại có thể bá đạo liên miên ngàn dặm, quả thật không hổ đốt thiên chi tên, ngọc đỉnh vực từ trước truyền ngôn là một mảnh hỏa vực. Địa hỏa vô số, kỳ hỏa rất nhiều, bây giờ nhìn đến, lại là một điểm không giả, không tính thanh đan tử cùng thanh vân tử, chúng ta bốn người trên thân liền có bốn loại kỳ hỏa. Nghe nói Kiếm Tông, Lạc Vân Tông, Ai Lao Sơn đều có nắm giữ kỳ hỏa, liền ngay cả băng bảo ta cũng nghe Thương Lang thượng nhân nói. Nắm giữ một loại băng diễm, chậc chậc, rõ ràng diện tích không thế nào lớn, tư nguyên cũng cực kỳ cằn cỗi, hết lần này tới lần khác tại hỏa hành tư nguyên trên như này dồi dào. Cũng không biết cái khác đại vực, có gì chỗ đặc thù. Tại La Trần sinh lòng cảm khái thời điểm, Thanh Vân Tử cũng thả ra hắn bản nguyên chân hỏa, màu xanh, thiên đen, La Trần nhướng mày, mơ hồ cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Loại kia nhan sắc, như kia âm quỷ tính chất, là thanh dương ma hỏa. Không sai được, đây chính là ta lấy trước đạt được quyển kia. Thanh dương quyết, bên trong ghi lại thanh dương ma hỏa, không phải là thiên nhiên tạo ra, chính là người vì chế tạo ma hỏa. Dựa theo, thanh dương quyết, ghi chép, muốn chế tạo ra loại này ma hỏa, cần tăng thêm 3 loại hỏa hành tinh túy đồ vật, cộng thêm 13 loại cấp thấp hỏa hệ yêu thú yêu đan. Như thế mới có thể có đến dạng này một phần hỏa chủng. Tu sĩ đem luyện hóa, dung hợp linh khí, liền có thể đạt được thanh dương ma hỏa, uy năng không tầm thường, đối luyện đan sư hiệu quả kỳ diệu, nhưng cũng có khuyết điểm, này lửa không giống La Trần bọn hắn trời sinh vô nguyên hỏa. Một khi luyện hóa liền tự thành hỏa chủng, pháp lực không dứt, hỏa hủng bất diệt, thanh dương ma hỏa hỏa chủng là có tiêu hao, cần thỉnh thoảng tăng thêm đồng nguyên yêu đan, không phải hỏa chủng sớm muộn sẽ dập tắt, mà lại khả năng rất lớn đối tu sĩ tạo thành phản phệ. Nhìn thuốc lá này hỏa khí, nghĩ đến hỏa chủng sinh ra mới không đến 50 năm dáng vẻ. Tính toán thời gian, không phải là được kết anh đan về sau, Thanh Vân Tử mới tận lực chế tạo ra phần này ma hỏa. Cho là dạng này, vì luyện chế kết anh đan, Thanh Đan Cốc tính toán rất nhiều, tại bản nguyên chân hỏa cái này cùng một chỗ sẽ không rơi xuống. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì ta không sao cả hiển lộ khô vinh hỏa. Thanh Đan Cốc lại biết ta đem luyện hóa, bọn hắn tất nhiên là tại sau này, từng có một phen nhằm vào khô vinh hỏa tỉ mỉ điều tra. La Trần tâm tư lưu chuyển, nghĩ đến những này có không có, mà những người khác động tác, sớm cũng đã bắt đầu chuyển động, 30 vị thâm niên bậc 2 luyện đan sư cùng nhau ra tay. Lấy 6 người là một tổ, riêng phần mình tinh luyện khác biệt một đống dược liệu, một loại bậc 1, bậc 2 dược liệu, từ bọn hắn túi chữ vật bên trong lấy ra, đây đều là đã sách trước xử lý qua, giờ phút này lại là để vào tử trong đỉnh, tiến hành luyện hóa dung hợp, thời gian chậm rãi trôi qua, bỗng nhiên, La Trần mí mắt vừa nhấc. Vẫy tay, một phần hiện ra chất lỏng hình dáng dược dịch hướng hắn bay tới. Dược dịch nhập đan đỉnh, chân hỏa tật đốt đi. Không chỉ có như thế, La Trần càng là từ chữ vật giới bên trong lấy ra 33 phần giai dược liệu. Dùng các loại đan thuật phân biệt đem nó xử lý sạch sẽ. Sau đó dung nhập đoàn kia dược dịch bên trong, tố tâm thủ, hóa vân thủ, hoán khê thủ, trích tinh thủ, cùng hắn đồng thời động tác. Còn có 4 người khác, 30 người, 6 người là một tổ, vừa vặn chia 5 tổ. Mỗi một tổ đều là đối ứng một vị bậc 3 luyện đan sư, mỗi một người đều là xử lý khác biệt dược liệu nguyên dịch, phụ tài 32, 13 giai dược liệu 19, chờ xử lý tốt về sau, giao cho Thanh Đan Tử tập hợp luyện chế, trong đó đoán chừng còn muốn gia nhập mấy môn chủ tài. Cần thiết chủng loại nhiều như thế, môn này kết anh đan đan phương nhìn đến không phải cổ lão đồ vật, mà là cận đại thôi diễn ra mới đan phương, La Trần đan thuật tinh diệu vô cùng, tại không liên quan đến thành đan tình huống dưới, vẻn vẹn chỉ là xử lý dược liệu. Hắn hoàn toàn có thể phân tâm nó chú ý, giờ phút này nhiều lần lưu ý phía dưới, đã xem luyện chế kết anh đan cần thiết các loại dược liệu. Lao ghi ở trong lòng, thậm chí còn đang suy đoán đan phương phong cách, viễn cổ thượng cổ đan phương, thường thường truy cầu cổ pháp tự nhiên, đơn giản hào phóng, cần thiết chủ tài phụ tài, số lượng cũng không nhiều, loại này đan phương, mặc dù luyện chế ra đến thiếu hụt rất nhiều, nhưng thắng ở đơn giản, lại dược lực nhận chủ tài ảnh hưởng, chủ tài càng tốt, dược lực càng mạnh, này thượng cổ về sau. Cũng chính là cận đại xuất hiện đan phương, bởi vì trên năm dược liệu tốt càng ngày càng ít, vì thế phối trộn phụ tài liền sẽ càng ngày càng nhiều. Chủ tài phối hợp, cũng càng có ý tứ sinh khắc chi đạo, như thế, liền có thể dùng tương đối cấp thấp yếu hóa dược liệu. Phối hợp ra không kém hơn thượng cổ đại dược hiệu quả. Nói một cách đơn giản, liền là hậu nhân trí tuệ, lấy yếu bổ mạnh, cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Thuốc đến, bên tai truyền đến một tiếng quát nhẹ, La Trần đột nhiên ngẩng đầu. Hắn trong lò đan dược dịch đã tinh luyện đến gần như trong suốt tình trạng. Giờ phút này, La Trần buông ra khống chế, một cỗ vô cùng hùng hậu tinh thuần pháp lực từ lưu ly trên đỉnh truyền ra. Lại không là của hắn, mà là thuộc về Thanh Đan Tử, Thanh Thiên Lưu Ly đỉnh chủ nhân chân chính là Thanh Đan Tử. Giờ phút này, tại hắn khống chế dưới, cái này một đoàn dược liệu nguyên dịch, lập tức hướng phía bầu trời bay đi, chẳng biết lúc nào, Thanh Đan Tử đã thả ra thuộc về chính hắn bản nguyên chân hỏa. Màu sắc lộng lẫy, giống như cầu vồng. Hỏa diễm bốc hơi ở giữa, ẩn có dị hương tràn ngập, nghe thấy cỗ kia hương khí, La Trần sắc mặt biến hóa, đây là, đan hỏa, không phải là kim đan chân hỏa, mà là đường đường chính chính, đan hỏa, luyện đan sư bên trong, có nghe đồn, nếu có lợi hại luyện đan sư, lâu dài luyện đan phía dưới, có thể mượn nhờ đan đạo bí pháp, bồi dưỡng ra đan hỏa, lấy đan là hỏa chủng, lấy pháp lực luyện chi, từ đó kích phát đốt cháy, loại này chân hỏa, không phải trời sinh vô nguyên hỏa. Nhưng tiềm lực cùng uy năng tuyệt không thấp hơn vô nguyên hỏa, thậm chí nói càng thêm phù hợp luyện đan sư. Nghe đồn bên trong xuất từ Minh Nguyên phái tại Trung Châu đắc đạo vị kia đan thánh, liền có được độc thuộc về mình đan hỏa. La Trần hoàn toàn không nghĩ đến, chỉ là Thanh Đan Cốc vậy mà cũng có một phần đan hỏa tồn tại, mặc dù vẻn vẹn chỉ có bậc 3 cấp độ dáng vẻ, vì luyện chế kết anh đan, Thanh Đan Tử quả thật át chủ bài ra hết a. Chấn kinh bên trong, La Trần lực chú ý rất nhanh liền từ đan hỏa trên rời đi. Hắn là sớm nhất nấu luyện xuất dược tài nguyên dịch, nhưng mấy người khác cũng không chậm, lục tục đem mình kia một phần nguyên dịch xử lý tốt. Sau đó tại Thanh Đan Tử điều khiển dưới, đều vào mẫu đỉnh bên trong, bị đan hỏa đốt cháy, hư không bên trong, Thanh Đan Tử mười ngón liền chút, không ngừng bấm niệm pháp quyết, hùng hồn pháp lực khuấy động mà ra, lại tại tiến vào mẫu đỉnh bên trong về sau, trở nên vô cùng nhu hòa. Không chỉ có như thế, ba phần dược liệu từ hắn trên người bay ra, cũng theo rơi vào mẫu đỉnh bên trong. La Trần một đôi mắt đen, linh quang đại phóng, gắt gao nhìn chăm chú lên một màn này. Thần Diên Vĩ, tốt a, hắn cũng chỉ nhận biết Thần Diên Vĩ cái môn này bậc 4 dược liệu. Bất quá mặt khác hai loại, hắn cũng tận khả năng đem nó ngoại hình cho ký ức xuống dưới. Một như óc khỉ, một như liên đài, về sau nếu có thời cơ, hắn nhất định là muốn thẩm tra ra cái này hai loại bậc 4 dược liệu tin tức cặn kẽ. Chỉ cần có chính xác dược liệu tin tức, chính hắn lại nhiều phiên tìm tòi tương ứng số định mức phối trộn. Niên hạn dược lực, luôn có thể dày vò ra một phần đan phương đến lúc đó lại để cho hệ thống hỗ trợ nhập môn giám định 1-2. Nói cách khác, dù là về sau thanh đan tử nuốt lời, không cho hắn kết anh đan đan phương, chính hắn đều có thể suy luận ra hoàn chỉnh đan phương đến. Chư vị, giúp ta một chút sức lực. Thanh đan tử gầm nhẹ một tiếng, phía dưới 5 người lúc này cùng nhau theo tiếng. Đúng, đến vậy, nhìn ta thủ đoạn, 5 người theo tiếng, 5 đạo nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm cột sáng ngút trời mà lên. Rơi xuống kia mẫu đỉnh phía dưới, được trợ lực, thanh đan tử luyện đan càng phát ra thông dong, mẫu trong đỉnh dược dịch không ngừng hòa tan dung hợp, dần dần có dược cao hình thái. Thời gian cũng đang không ngừng trôi qua, mặt trời lên mặt trăng lặn, chớp mắt, 3 ngày liền qua. Chợt, một cỗ hôi thối truyền khắp vài dặm chi địa, thanh đan tử lơ lửng giữa không trung, sắc mặt khó coi. La Trần nhìn xem một màn này, thu hồi bản nguyên chân hỏa, thất bại, nội đan trong tốc, tất cả tu sĩ câm như hến, không dám thở mạnh. Thanh đan tử hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, lại đến, từ xưa luyện đan ít có một lần là xong, cho dù là thiên tài đi nữa hạng người cũng thường thường cần trải qua nhiều lần thất bại mới có thể có chút tâm đắc, cho dù là danh truyền sơn hải giới Trung Châu đan thánh cũng là từng bước một kinh lịch thất bại đi tới. Có này thất bại đúng là trạng thái bình thường, vì luyện chế kết anh đan, thanh đan tử chuẩn bị vô cùng sung túc, chỉ là nguyên vật liệu liền chí ít chuẩn bị 20 phần. Ngũ đại bậc 3 luyện đan sư đều là tu sĩ kim đan, đủ để trèo chống mấy tháng lâu tiếp tục luyện đan công việc. Duy nhất phải cân nhắc liền là kia 30 phối hợp bậc 2 luyện đan sư. Bất quá đối với cái này, thanh đan cốc cũng có chuẩn bị, tại bọn hắn đình chỉ luyện đan thời điểm, liền sẽ lúc này khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nuốt đan dược khôi phục trạng thái, nếu là có người chống đỡ không nổi, càng có thái đan viện thâm niên luyện đan sư dự bị đi lên. Như thế như này, tuần hoàn qua lại, chỉ cần nguyên vật liệu còn có, thanh đan tử liền sẽ không dừng lại, sau đó, như trước đó động tác, không ngừng tiến hành, lần lượt thất bại. Thanh đan tử cũng tại vận dụng hắn siêu sâu luyện đan thuật tạo nghệ tìm kiếm nguyên nhân thất bại. Giáp tổ chú ý hạc vũ cỏ số lượng, dược lực quá nhẹ nhàng. Đan trần tử chú ý khống chế hỏa hầu, người bản nguyên chân hỏa cấp bậc quá cao, giảm xuống pháp lực chuyển vận. Đan dương, ngươi đang làm gì, chớ có phân tâm nó chú ý. Thanh vân tử nhớ kỹ bổ sung hỏa thiềm yêu đan, ngươi hỏa chủng bất ổn, lấy thiên sơn hàn ngọc, lạnh trấn thanh thiên lưu ly tử đỉnh. Mặt trời lên mặt trăng lặn, ngôi sao lưu chuyển, trong bất chi bất giác lại đã qua một tháng lâu. Dĩ vãng đan hương nồng úp nội đan cốc, hiện tại đã là một mảnh hôi thối, làm người nghe ngóng muốn ói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.